Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Ám Kim Thần tính công dụng. Hộ pháp thần tướng lúc này trên thân khí tức thuần khiết, không một tia âm lãnh, đoán chừng coi như Thanh Sơn Trấn kia thổ địa tới cũng không nhận ra đây chính là đầu kia lông xanh lão thi. Chung quanh vây quanh sáu đầu sói thấy cảnh này, đè thấp thân thể, trên thân lông dựng đứng lên, phát ra trầm thấp nghẹt ngào, ngao. Một giây sau, theo từng đầu sói ngẩng đầu thét dài, sáu đầu sói xám đồng thời vọt lên nhào về phía hộ pháp thần tướng. Thần tướng thô to cánh tay quét ngang đánh trúng một đầu đánh tới sói xám. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Đầu này sói xám thân thể tại chỗ ngược lại gãy ra một cái quỷ dị góc độ bay tứ tung ra ngoài. Oanh, một tiếng đem cách đó không xa một viên thường nhân to bằng bắp đùi cây đụng thành hai đoạn. Còn lại năm đầu sói đồng thời nhào vào hộ pháp thần tướng trên thân. Mở ra miệng to như chậu máu cắn xuống. Bén nhọn răng nanh cắn lấy thần tướng như sắt thép cứng rắn cơ bắp trên lại là trượt xuống cắn. Cái không, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống vỗ xuống, trực tiếp đem một đầu sói xám đầu đánh cho vỡ nát. Xác sói nằm rạp trên mặt đất chỉ còn vô ý thức run rẩy. Vẻn vẹn 3 giây không đến liền có 2 đầu sói bị đánh chết. Đầu kia sói lập tức ý thức được trước mắt địch nhân quá hung hãn. Ô ngao một tiếng quay đầu liền chạy. Hộ pháp thần tướng chân sau khẽ cong đột nhiên bắn lên cao hơn 10 mét bay ra. Rơi xuống lúc một cước đem một đầu sói xám xương sống dẫm thành 2 đoạn. Tại chỗ tử vong, Diệp Thần đưa tay một chỉ, một vệt kim quang bay ra đem đầu sói đầu bắn cái xuyên thấu. Hộ pháp thần tướng lần nữa nhảy ra hơn 10 mét đuổi kịp một đầu sói xám. Một tay chụp chết. Cuối cùng còn lại đầu kia sói xám nức nở cụp đuôi chui vào trong rừng. Hộ pháp thần tướng trực tiếp đụng gãy duỗi ra chạc cây xông vào trong rừng. Không bao lâu liền truyền đến sói xám kêu thảm. Không đến nửa phút, 6 đầu sói xám tựa như tồi khô lạp hủ đoàn diệt. Xuất ra linh hồ lô đem sói xám thi thể chứa vào linh hồ lô bên trong. Thần tướng kéo lấy xác sói trở về cùng nhau tiến vào linh hồ lô bên trong. Linh hồ lô mặt ngoài thiên nhiên đường vân bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Ngay tại luyện hóa xác sói, tuy nói thần tướng có thể như cương thi đồng dạng trực tiếp thôn phệ huyết thực. Nhưng loại kia phương pháp quá thô bạo, mà lại trực tiếp thôn phệ tạp chất quá nhiều. Dùng linh hồ lô luyện hóa xác sói hóa thành thuần túy nhất huyết nhục tinh hoa dung nhập đã thân. Dạng này tu luyện tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất muốn so Giã Lộ phải cao hơn nhiều. 6 đầu xác sói ẩn chứa huyết nhục tinh hoa cũng không nhiều. Ngay cả một cánh tay đều dài không ra. Ước chừng chỉ có thể dài một chỉ dài tả hữu. Diệp Thần cũng không nóng nảy. Dù sao ở cái thế giới này không có cái gì động vật bảo hộ hiệp hội. Động vật hoang dã còn nhiều. Hơn nữa còn có yêu quái loại này sinh vật khủng bố. Tùy tiện một đầu yêu quái huyết nhục tinh hoa có thể chống đỡ mấy chục trên trăm phổ thông dã thú. Trên nửa đường tâm thần chìm vào linh hồ lô bên trong. Xác sói đã luyện hóa hoàn tất. Chỉ còn một chút cặn bã đổ ra. Nhìn thoáng qua nhắm mắt đứng thẳng ở linh hồ lô không gian bên trong hộ pháp thần tướng. Diệp Thần ánh mắt lại rơi vào linh hồ lô bên trong cái thứ hai không gian kia ám kim thần tính phía. Trên, linh hồ lô có một lớn một nhỏ 2 cái không gian. Lớn là dung nạp hộ pháp thần tướng không gian. Tiểu nhân hắn mở dùng để chứa đựng vật phẩm. Ở cái thế giới này pháp khí chứa đồ phi thường hiếm thấy. Tối thiểu sư phụ hắn liền không có pháp khí chứa đồ. Tiểu nhân không gian bây giờ ước chừng có khoảng 15 mét. Dài rộng cao đều là 15 mét loại kia. Chứa đựng không gian xem như vô cùng lớn. Cái này ám kim thần tính nhiều ngày như vậy nghiên cứu một chút đến. đã làm rõ ràng, hẳn là một tôn cường đại thần linh một tia thần tính. Diệp Thần hoài nghi là Không Huyền trước đó thi triển cái kia hóa thân thành La Hán Kim Thân cấm pháp lúc đưa tới một vị nào đó thiên giới La Hán chú ý. Lại hoặc là pháp thuật kia là triệu hoán một vị nào đó rất sớm đã vẫn lạc La Hán còn sót lại thần tính, đạo này thần tính bản chất đã không kém hơn hắn thuần dương nguyên thần. Nhưng bên trong tràn đầy khí tức tử vong, đây cũng là Không Huyền bị đoạt xá sau vì cái gì thân thể bị chuyển hóa làm thây khô nguyên nhân. Chính vì vậy, Diệp Thần mới không dám mình luyện hóa. Hắn cũng không muốn mình cũng biến thành giống như Không Huyền, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất quá mình không thể dùng không có nghĩa là người khác không thể dùng. Ân, nói đúng ra là khác thi. Mình tôn này hộ pháp thần tướng vừa lúc là từ cương thi chuyển hóa. Trên bản chất là tử vật, mặc dù tên gọi thần tướng, nhưng cũng không có thần tính. Trừ phi đem tôn thần này đem làm một phái hộ đạo thần tướng tế luyện cái trên trăm năm, có lẽ có thể sinh ra thần tính. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu như có thể luyện hóa đạo này cao đẳng thần tính, liền lập tức có thể trở thành một tôn thần tính sinh vật. Này thần tính cùng Tây Phương kỳ huyễn thế giới chân thần không giống, nhưng ở một số phương diện nhưng lại giống nhau. Khác không dám nói, hộ pháp thần tướng như luyện hóa đạo này cao đẳng thần tính, thực lực không có biến hóa về chất, nhưng tiềm lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Lại thực lực tăng trưởng tại đạt tới thần tính nguyên chủ nhân tình trạng trước không có cái gọi là bình cảnh, La Hán đặt ở phương Đông cùng tiên nhân phẩm cấp tương đương. Đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tháp cũng là nguyên thần cấp 1. Nói cách khác, cái này hộ pháp thần tướng nếu như có thể luyện hóa đạo này cao đẳng thần tính, nhưng một đường trưởng thành đến nguyên thần cấp độ trước đó không cái gì bình cảnh. Chỉ là điểm này liền đủ để cho hắn làm ra quyết định này. Đương nhiên, luyện hóa cũng là chờ thần tướng tay chân chữa trị tốt lại nói. Lại tại luyện hóa cái này thần tính không điểm dùng, mà lại thực lực không khôi phục luyện hóa tốc độ cũng chậm. Dọc theo Hồng Hà hướng xuống quanh co khúc khuỷu đi sợ là hơn trăm dặm, liền thấy được một đầu rộng chừng mấy cây số đại giang. Đây cũng là chi sông. Dọc theo chi sông hướng hạ du đi, không bao xa liền nhìn thấy dán chặt lấy chi sông một đầu rộng lớn quan đạo. Đến tận đây, đã tiến vào văn minh địa giới. Dọc theo quan đạo đi không bao lâu, nhìn thấy phía trước một chi mười mấy chiếc xe bò tạo thành thương đội. Thương đội chủ sự là cái mặc hoa lệ cẩm bào cách ăn mặc giống viên ngoại đồng dạng nam tử trung niên. Nhìn thấy Diệp Thần mạnh mẽ bộ pháp, lặn lội đường xa lại không có chút nào phong trần khí tức, liền biết gặp gỡ có bản lĩnh người. Cố ý duỗi ngựa tới chắp tay nói: tiểu đạo trưởng, đây là muốn đi nơi nào? Nếu như cùng đường nhưng cùng đi cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Thần hơi chút do dự, nhẹ gật đầu: vậy thì phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Đi ra ngoài bên ngoài cùng nhân phương liền cũng là cùng mình thuận tiện. Thương đội nam tử cười nói: Diệp Thần bản không cùng thương đội cùng nhau ý nghĩ, chỉ là vì cho hộ pháp thần tướng đi săn huyết thực chậm trễ gần 10 ngày thời gian. Chuẩn bị ăn uống cùng thanh thủy sắp dùng hết. Thời gian 10 ngày, giết chết dã thú mặc kệ là mãnh thú vẫn là trâu rừng dê rừng chờ sắp có trên trăm. Rốt cục đem thần tướng đầu kia gãy mất cánh tay cho tiếp hảo. Chỉ còn một cái chân còn không chữa trị tốt, mặc dù thực lực còn không khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng đã có 7-8 phần sức chiến đấu. Mười mấy thớt xe bò tạo thành thương đội quy mô xem như rất lớn. Cả chi đội ngũ ước chừng trên 50-60 người, trong đó hơn phân nửa là thương đội thành viên. Còn lại thì là một cái tiêu hành tiêu sư, thương đội lý trưởng quỹ cố ý đưa tới bảo hộ thương đội. Ngồi tại một cỗ xe bò về sau, lý trưởng quỹ phân phó hạ nhân đưa tới một bình thanh thủy cùng một miếng thịt can dự mấy cái còn có chút nóng bánh bao lớn. Diệp Thần cũng không khách khí bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật, hắn liền nằm tại trên xe bò nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khép lại liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống tới. Thương đội lý trưởng quỹ chính cùng Tiêu Hành tiêu sư thương nghị cắm trại. Cái này có hai tên tiêu sư từ tiền phương tới. Một người trong đó chỉ về đằng trước ven đường nói ra. Trưởng quỹ, phía trước bên đường có cái thôn nhỏ. Chúng ta muốn hay không đi kia mượn một đêm? Lý trưởng quỹ nghe đại hỉ, tranh thủ thời gian phất tay, nhanh dẫn đường, thừa dịp trước khi trời tối đóng tốt doanh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.